Chương 205, An Lị không cần đến đồ vật tuần cảnh đại đội trưởng, đây là công việc gì đế ti có chu tờ mộng? Chính là tương đương với một cái kỵ sĩ đội trưởng. Lưu Phong chỉ có thể dùng cái thay thế tính chức nghiệp giải thích. Trên thực tế, cả hai chênh lệch một cái cấp bậc, kỵ sĩ tại thời đại này là chuẩn quý tộc, đặc biệt là tại Lưu Phong trong lãnh địa, càng là thưa thớt, Lưu Phong căn bản là không có sắc phong mấy cái kỵ sĩ, hắn không muốn quá nhiều đặc quyền tính kỵ sĩ. Lưu Phong về sau sẽ thực hành sĩ quan chế, hắn tình nguyện nhiều một ít bình dân bỏ lên, dạng này mới có thể tương đối tốt khống chế, độ trung thành QNZ so cái gọi là kỵ sĩ muốn tốt. A ta làm kỵ sĩ đội trưởng đế ti trừng mắt con mắt màu tím, vội vàng khoát tay hô, thiếu gia, ngươi đừng nói giỡn để cho ta đi đánh người, ăn cơm cái gì còn có thể, làm kỵ sĩ đội trưởng ta làm không. Ngươi liền cho rằng là dân binh đội trưởng đi, Lưu Phong mắt trợn trắng, nói khẽ, mà lại, chính là muốn ngươi đánh người. A đế ti miệng mở rộng, một hồi lâu, mới chần chờ nói, thiếu gia. Ngươi không phải không cho ta đánh người sao, chỉ cho đánh người xấu, Lưu Phong khỏe miệng run dưới, cũng không muốn một chút trước đó Ngưu Giác Nương là vì cái gì đánh người. Dành ăn cái gì dám cướp ta đồ ăn không được, ta hôm nay liền muốn đánh bay ngươi, dù sao tiệm đi giả bên trong lễ lý ra, cũng là bởi vì cầm một khối đế ti đi giả ăn, liền bị nàng đuổi theo cái bàn chạy mười mấy vòng. Đây chính là đế ti thường ngày. Chỉ cho nàng đoạt người khác đồ ăn, như quả có người đi đoạt nàng đồ ăn, nhìn nàng vài phút chung cho ngươi biến thân bạo tẩu nữ như ma. Hiện tại tốt hơn nhiều, cu nở dê hiểu được chia sẻ đồ ăn, đương nhiên, nàng chia sẻ đối tượng, chỉ có thể là trong thành bảo người, giống như ở bên ngoài, ai dám động đến nàng đồ ăn, nàng vài phút chung dạy ngươi làm người như thế nào. Người xấu a cái này không có vấn đề. Đế ti nghe được là làm dân binh đội trưởng, một lời đáp ứng. Nếu để cho nàng làm kỵ sĩ đội trưởng, đế ti thật là có điểm tâm hư, không phải nàng vũ lực không được, mà là sẽ không quản lý à, chẳng lẽ không nghe lời đi lên liền đánh cho nhừ đòn đến lúc đó, ngươi liền mang một đội tuần cảnh, trong thành tuần sát là được, phát hiện cái gì không đúng địa phương, có lẽ có người nháo sự, ngươi liền toàn bắt được cảnh vệ ti đi. Lưu Phong đột nhiên có bất hảo dự cảm. Không có vấn đề, đế ti nghe xong đơn giản như vậy, mặt đều cười mở, con mắt màu tím lóe ra hưng phấn quan mang. Tại trong bộ lạc, chỉ có đại tỷ để ép nàng, không cho nàng đánh người. Đi vào Tây Dương Thành, lại có Lưu Phong để ép nàng, còn có Mina, An Lị các nàng, bây giờ được cho phép đánh người mệnh lệnh, nàng thật lâu không có phát tiết một chút khí lực. Khúc Lưu Phong ho nhẹ một chút, hắn đột nhiên cảm thấy có chu tờ không đáng tin cậy, không phải sợ đế ti làm không tốt chỉ là kia một tí trộm loại hình, lần này chỉ sợ không dễ chịu, hy vọng chớ gãy tay gãy chân đi. Hắn quyết định, đến lúc đó để cho người đi theo điểm đế ti, chớ ra tay không nhẹ không nặng, mặc dù dạng này chấn nhiếp tính tương đối đủ. Trên thực tế, đế ti chính là Lưu Phong đẩy ra thú nhân người phát ngôn. Cho Tây Dương Thành các thú nhân phóng thích một cái tín hiệu, đế ti một cái thú nhân này có thể lên làm tuần cảnh đại đội trưởng. Nói rõ Tây Dương Thành là thật tâm tiếp đãi bo nở hà nở thú nhân, có phải hay không chỉ cần cố gắng thú nhân cũng có thể thu hoạch được cùng nhân tộc đồng dạng địa vị mà chấn áp được tràng tử thú nhân. Cũng chỉ có đế ti cái này ngay thẳng như giác lương, giống như mỉn nạ cũng có thể đè ép được tràng tử. Chỉ là nàng hiện tại tiếp nhận ngành tình báo, An Lị thì càng không cần phải nói, mỗi ngày chính vụ đều để nàng phát điên. Thiếu gia, uống nước đi, Mìn Nạ đem một chén nước đưa qua, rõ ràng nhu đạo, đế ti biết phân tức, nàng cũng không phải thật nhỏ hải tử. Có đúng không, Lưu Phong quay đầu liền thấy, đế ti trông mong nhìn qua trên bàn sách nổ cá khô, cái dạng này hoàn toàn không có sức thuyết phục cá ây, Mìn Nạ di chuyển bước chân. Bất động thanh sắc đem nổ cá khô thu lại, nàng hàng tồn cũng không nhiều. Mina, cho ta một điểm nổ cá khô. Đế ti con mắt màu tím nháy a nháy, lóe ra cầu xin quan mang, hai tay cánh tay nắm thành quả đấm treo lên cái cằm. Mina bại lui, đế ti rất sẽ giả bộ đáng thương, đem trong tay nổ cá khô đưa tới, không muốn toàn ăn xong, không phải đợi chút nữa An Lị sẽ cào ngươi ngứa. Tốt tốt ra đế ti thân thể cứng đờ, cố nén đem nổ cá khô rót vào miệng bên trong xúc động, nàng thói quen từng ngụm ăn cái gì, đột nhiên nhường nàng một chút xíu ăn cái gì, nhường nàng rất không được tự nhiên. Toàn bộ tòa thành, đều biết An Lị có một đôi ma quỷ đồng dạng hai tay, bị bắt được liền cào đến làm cho ngươi bên trên thiên không được, mà lại chuyên môn đối người xấu hổ địa phương cào. Đế ti liền bị An Lị đánh lén qua mấy lần, vẫn là lúc ngủ lợi, cảm giác kia nhường nàng muốn cắn người. Thực sự là Lưu Phong nghiêm trọng hoài nghi, Ngưu Giác Nương có thể hay không bị người một ngụm đồ ăn cho lừa gạt đi theo sau hắn lại ngẫm lại, có ai đồ ăn có thế cùng trong thành bảo so ni khả, ngực ta lại lớn điểm, hôm nay đi cô nhi viện, đi đường thật là khó chịu à, ngươi có biện pháp gì hay không đế ti nhai lấy nổ cá khô. Trong miệng mơ hồ không rõ truyền lời ra. Hồi sau phòng, ta sẽ giúp ngươi suy nghĩ một chút. Ni khả khỏe mắt giật giật, cái này bỏ sữa lớn, làm sao lời gì đều hướng bên ngoài nhảy đây này không thấy được thiếu gia còn ở nơi này sao đây đế ti cu nở dê kịp phản ứng, nắm nuốt nổ cá khô, đỏ mặt chạy, lưu lại một mặt ngốc trệ mìn nạ. Ta cá khô mìn nạ nhịn xuống đuổi theo ra đi xúc động. Nàng hoài nghi cái này bỏ sữa lớn chính là cố ý cuốn chạy nổ cá khô. Ngực lớn khó chịu Lưu Phong như mày, vấn đề này hắn là có biện pháp giải quyết, cũng chính là cờ ơn ở một kiện hung cháo, mà đồ vật liền đặt ở nội khố bên trong, chỉ là Ni Khả cũng không biết vật kia là làm gì dùng. Ni Khả, nội khố cái kia số 18 cái dương, bên trong đồ vật các ngươi có thể lấy ra dùng. Lưu Phong đi vào trước bàn sách, cầm lấy một trang giấy viết, đem tia hung ý cách dùng viết xuống tới. Số 18 dương đều cho chúng ta sao thiếu gia người không cần Ni Khả nhớ kỹ số 18 dương đều là một chút tinh xảo tinh tế ti mi vải vóc, chỉ là kiểu dáng tương đối kỳ quái, mà lại phi thường nhỏ. Ta cũng không cần Lưu Phong vuốt xuống mồ hôi lạnh, hắn cũng không muốn bị xem như biến thái, đồ vật cũng là hắn ở địa cầu một bảo bên trên đặt hàng. Đu nờ dê, không cần cho An Lị, nàng không cần đến Lưu Phong vừa nói xong, An Lị đầu liền theo ngoài cửa xuất hiện, chính kinh ngạc nhìn qua hắn. A thiếu gia, thứ gì ta không dùng được An Lị cau mày nói, nàng có điểm xấu dự cảm, phảng phất có trọng đại đả kích chỗ sung yếu nàng mà tới. Cái này, là dùng pháp. Lưu Phong che mặt, đem trang giấy đưa cho Ni Khả, sau đó lập tức rời đi thư phòng. Trời ạ, chẳng lẽ hắn muốn nói, sân bay người đều không dùng được á ha ha ha ha An Lị, ngươi quả nhiên không dùng được quả nhiên. Lưu Phong vừa đi chưa được mấy bước, mìn nạ cười trên nỗi đau của người khác thanh âm liền chuyển đến. Ghê tởm, ta mặc kệ, ta liền muốn dùng, treo cu nở dê so không có tốt An Lị tức hổn hển la hét. Ngươi đây là làm giả ai cần ngươi lo, nhìn ta hàng meo 18 cảo. Ngươi cái đồ biến thái.